Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, đệ 1503 chương nhà giàu mới nổi cảm giác quen thuộc. Này đó thi thể căn bản là vô dụng, những người đó căn bản không dám đi chạm vào thi thể. Tư Mã U Nguyệt đánh vài đạo ngọn lửa. Đem những cái đó thi thể tiêu thành cho tàn. Đúng rồi, chúng ta vừa tới thời điểm, nhìn đến những người đó mang theo một ít thi thể đi rồi. Bọn họ chảo thi thể tới làm cái gì? Thủy Nhi hỏi. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng mắt trợn trắng, ám đạo một câu, này chỉ số thông minh. Những cái đó xuyên áo choàng người là người nào? Hiên Khâu Hạc thanh âm trước sau như một ôn nhu, nhưng là Tư Mã U Nguyệt lại cảm giác ra một tia khác thường. Xuyên áo choàng chính là người nào? Người chết bái, kia bắt đi những cái đó thi thể còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là lấy về đi muốn chết thi. Đơn giản như vậy vấn đề đều hỏi xuất khẩu. Này không phải ngốc là cái gì? Thủy Nhi cũng phản ứng lại đây. Có chút hối hận chính mình hỏi như vậy ngu ngốc vấn đề. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ. Nói, nếu các ngươi muốn cha nói, ta có thể cho các ngươi một chút manh mối. Nhưng là không nhất định chuẩn xác. Cũng là nửa đường nghe tới cái gì manh mối. 16 châu Dương gia. Có lẽ cùng việc này có điểm liên lụy. Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là chính như ta vừa rồi nói, cũng là tin vỉa hè, có hay không chuyện này, ta cũng không biết, các ngươi muốn cha nói, nhưng cùng ta không có gì quan hệ, đem tin tức này cùng nhau truyền quay lại đi. Làm người nhiều chú ý Dương gia động tĩnh, Hiên Khâu Hạc không chút do dự tin nàng. Đông Lai Ly do dự một chút, chưa nói cái gì. Hiển nhiên là không tin nàng lời nói. Tư Mã U Nguyệt đối này cũng không bắt buộc. Dù sao nói hay không là chuyện của nàng. Có tin hay không, đó là người khác sự tình. Nếu không phải vì có thể hơi chút giảm bớt một chút hạ bá phụ áp lực, nàng mới sẽ không đưa ra Dương gia tới. Sắc trời không còn sớm. Chúng ta tìm một chỗ hạ trại đi, Hiên Khâu Hạc nói. Tới rồi ốc đảo sau, bọn họ ban đêm đều sẽ không lên đường. Bất quá nhưng thật ra thường xuyên sẽ nghe được đánh nhau thanh âm ở nơi này có thi thể. Tuy rằng hiện tại nhìn không thấy, lại giống nhau sẽ làm nhân tâm không thoải mái. Vì thế bọn họ đi phía trước đi rồi một đoạn mới hạ trại. Tư Mã U Nguyệt đem lều trại chắt đến ly Đông Lai ra có một khoảng cách. Trung gian còn cách Hiên Khâu ra, An Lôi ở lều trại trước do dự trong chốc lát, vào Tư Mã U Nguyệt doanh trướng. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Người sau ngầm hiểu, phất tay bố trí một cái kết giới. An Lôi trong lòng có chút nghi hoặc, lại tự giác mà cái gì cũng chưa hỏi. Nàng hẳn là muốn hỏi Đông Lai ra sự tình đi. Chính mình đến lúc đó là nói, vẫn là không nói, ngươi lại đây, Tư Mã U Nguyệt nói, An Lôi đi qua đi, nếu nàng hiện tại là chính mình chủ tử, nàng có cái gì lý do không nghe lời đâu, trong chốc lát mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều không cần phản kháng, Tư Mã U Nguyệt duỗi tay, An Lôi theo bản năng mà sau này lui một bước. Cảnh giác mà nhìn nàng, ngươi muốn làm cái gì? Đã ở nàng trong cơ thể đánh hạ dấu vết, còn chưa đủ sao? Đông Lai Ly ở rút ra ngươi trong cơ thể Đông Lai ra dấu vết khi đem chính nàng ấn ký đánh tới ngươi trong cơ thể. Cái này, không cần ta nói hậu quả đi. An Lôi thân thể chấn động, nàng đương nhiên biết hậu quả. Nàng nhìn đến trên cổ tay một cái nhàn nhạt tuyến, khóe môi cong lên một mặt cười khổ. Có thể làm nàng không chỗ nào phát hiện, trừ bỏ Đông Lai ra vạn dặm truy tung, Còn có thể có cái gì? Một khi trên người nàng có cái này, mặc kệ Đông Lai Ly ở nơi nào, đều có thể tìm được nàng. Nàng một cái phản bội gia tộc người, ở chính mình trên người hạ cái này, tưởng cũng biết là cái gì. Các nàng muốn sát nàng, ngươi là làm sao mà biết được? Nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt, chớ quên, ngươi trong cơ thể có ta dấu vết. Tư Mã U Nguyệt nói, lại quá 2 ngày chúng ta hẳn là có thể tiến vào đến khu vực khai thác mỏ. Ta không nghĩ ngươi cho chúng ta mang đến cái gì nguy hiểm mà ni đến đây đi. An Lôi không có hỏi, lại nàng có thể hay không vì chính mình giải trừ này ấn ký. Nếu nàng có thể phát hiện, giải trừ, hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Tư Mã U Nguyệt đối linh hồn này một khối tạo nghệ rất cao. Hơn nữa có Vu Lăng Vũ ở một bên chỉ điểm, nàng tiêu trừ loại này dấu vết hoàn toàn không thành vấn đề. Quá trình có điểm thống khổ, bất quá cũng may không lâu sau, vài phút, Tư Mã U Nguyệt liền đem An Lôi trên người ấn ký tiêu trừ rớt. Trên cổ tay dây nhỏ đã không có, về sau Đông Lai gia muốn đuổi theo tung cũng không được. Hảo, Tư Mã U Nguyệt xoa xoa mồ hôi trên trán, sắc mặt có chút trắng bệch. An Lôi thẳng tắp mà nhìn nàng, ngơ ngác mà nói, vì cái gì, cái gì, vì cái gì muốn cứu ta, muốn giải trừ cái này dấu vết. Nàng cũng tiêu hao không ít tinh lực, cũng không nhẹ nhàng, này chỗ nào có cái gì vì cái gì. Tư Mã U Nguyệt lấy ra đan dược ăn xong, ngươi là người của ta, ta đương nhiên đến bảo đảm sẽ không bị Đông Lai gia giết. Ta về sau còn có phải dùng ngươi địa phương đâu? Dùng nàng địa phương sao? An Lôi gục đầu xuống, chính là vì cái gì nàng cảm thấy. Tư Mã U Nguyệt đôi mắt cũng không phải nói như vậy đâu. Ngươi đem cái này đan dược cầm đi, quá 2 ngày ngươi tay là có thể hảo. Tư Mã U Nguyệt cho nàng một lọ đan dược. An Lôi nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận đan dược, trở về liền ăn một viên. Đêm đó liền cảm thấy trên tay ngứa. Ngày hôm sau Tư Mã U Nguyệt cho nàng thượng dược thời điểm, nàng phát hiện đã bắt đầu trường thịt. Như vậy thần kỳ, nàng không dám tin tưởng mà nhìn tay mình. Ta cho ngươi ăn đan dược, dược liệu đều là hoạt tử nhân nhục bạch cốt, có thể không mau sao? Tư Mã U Nguyệt một bên thượng dược một bên nói, một viên mấy chục vạn giá cả, ngươi cho rằng ta là thổi a? Ta đây không thể lại ăn. An Lôi nhớ tới cái chai còn có 2 viên, như thế nào cũng ăn không vô. Cho ngươi ngươi liền ăn, ngươi tay hảo, tới rồi khu vực khai thác mỏ mới có thể khi ta trợ lực, mà không phải xả ta chân sau. Tư Mã U Nguyệt nói, này đan dược tuy rằng chân quý, nhưng là ở ta nơi này, còn không tính là cái gì. Ngươi cứ việc ăn được ngạch, vì cái gì có loại nhà giàu mới nổi cảm giác quen thuộc. Cảm ơn, tiểu thư, vẫn là có điểm biệt nữ ưu a. Đồng thời, nàng trong lòng cũng là chấn động. Ở các nàng trong mắt một cái từ nho nhỏ địa phương tới tiểu nha đầu, nội tình thế nhưng như thế hảo. Khi nói chuyện, Tư Mã U Nguyệt đã cho nàng một lần nữa băng bó hảo, dặn dò nàng nhớ rõ ăn đan dược, sớm một chút làm tay hảo lên. Qua 2 ngày, các nàng rời đi Thảo Nguyên, tiến vào vùng núi, đồng thời ý nghĩa, bọn họ đã tiến vào thái cổ khu vực khai thác mỏ. Trên núi thảm thực vật bị phá hư, thuyết minh đã có không ít người vào được. Bọn họ ở trong núi xoay hơn nửa tháng, người nhìn thấy không ít, lại liền một chỗ khu mỏ cũng chưa nhìn đến. Đã có người ở bắt đầu sốt ruột, bao gồm Đông Lai Ly. Tiểu thư, liền ngươi cũng cảm ứng không đến cái gì sao? Nghỉ ngơi thời điểm, Đông Lai ra người vây quanh nàng hỏi. cảm ứng không ra. Đông Lai Ly lắc đầu. Ta cảm ứng được bốn phương tám hướng đều có. Chính là chúng ta lại không thấy được cái gì. Nàng thanh âm có chút thất bại. Ngươi đừng có gấp. Liền ngươi đều tìm không thấy. Những người khác càng tìm không thấy. Chúng ta từ từ tới. Thiên Khâu Hạc an ủi nói. Ân, hắn như vậy vừa nói. Đông Lai Ly quả nhiên không như vậy nôn nóng. Tư Mã U Nguyệt ở một bên. Dỡ xuống an lôi băng vải. Nhìn đến đã khôi phục như lúc ban đầu bàn tay. Cười nói. Thế nào, ta nói sẽ khôi phục như lúc ban đầu đi. Những người khác lực chú ý toàn bộ bị hấp dẫn lại đây. Hết chương.